là thu nhận được tính toàn thể của tâm linh. Sự phong phú đa dạng là một phần của kế hoạch lớn cho sự tiến bộ của mỗi linh hồn. Và tôi thích cách trường hợp 22 đang tiến bộ ở cấp độ 3. Tiến sĩ Newton, Nantum, bạn có thể nói cho tôi biết liệu có phải Edith đang chuẩn bị cho bạn để trở thành một người hướng dẫn không? Giả sử là bạn có hứng thú với hoạt động đó. Đối tượng trả lời nhanh, tôi có hứng thú. Tiến sĩ Newton, ồ vậy thì tự bạn cũng đang phát triển thành một người hướng dẫn. Đối tượng khiêm tốn, đừng làm quá chuyện đó lên. Tôi không hơn gì một người hỗ trợ cả, giúp đỡ Edith và tiếp nhận các chỉ dẫn. Tiến sĩ Newton, bạn có thử bắt chước phong cách hướng dẫn của bà ấy không? Đối tượng, không, chúng tôi khác nhau. Là một người học việc, một người hỗ trợ, nên dù sao thì tôi cũng không thể làm những điều bà ấy có thể thực hiện. Tiến sĩ Newton, khi nào bạn biết mình sẵn sàng để là một người hỗ trợ và bắt đầu giúp đỡ những người khác về mặt tâm linh? Đối tượng, đó là một tri kiến đến với bạn sau rất nhiều kiếp sống, rằng bạn cân bằng hơn trước đây và có thể hỗ trợ người khác cả khi là linh hồn và thể xác. Tiến sĩ Newton, lúc này đây, bạn đang hoạt động với tư cách là một người hỗ trợ, họ ở trong hay ngoài thế giới linh hồn phải không? Đối tượng lay hoay tìm cách trả lời, tôi ở ngoài, trong hai đời sống. Tiến sĩ Newton, bạn đang song song, sống hai đời sống sao? Đối tượng, phải. Tiến sĩ Newton, bạn đang sống ở đâu trong đời sống kia? Đối tượng, ở Canada. Tiến sĩ Newton, vị trí địa lý có quan trọng với nhiệm vụ của bạn trong vai một người Canada không? Đối tượng, có. Tôi chọn một gia đình nghèo trong một cộng đồng nông thôn, nơi sẽ cần đến tôi nhiều hơn. Tôi đang sống ở một thị trấn nhỏ miền núi. Tiến sĩ Newton, hãy kể cho tôi chi tiết về cuộc sống ở Canada và các trách nhiệm của bạn đi. Đối tượng tự tốn, tôi đang chăm sóc cho em trai Billy của mình. Khuôn mặt và hai bàn tay cậu ấy bị bỏng nặng do ngọn lửa phụt ra từ lò bếp khi cậu ấy mới 4 tuổi. Lúc chuyện đó xảy ra, tôi được 10 tuổi. Tiến sĩ Newton, tuổi của bạn ở cuộc sống tại Canada có bằng tuổi của bạn hiện nay ở Mỹ không? Đối tượng, gần bằng. Tiến sĩ Newton, còn nhiệm vụ chính của bạn trong đời sống ở Canada? Đối tượng, chăm sóc cho Billy. Tôi giúp cậu ấy vượt qua nỗi đau để nhìn thấy thế giới. Cậu ấy gần như mù do sự biến dạng trên khuôn mặt khiến cậu ấy bị cộng đồng xa lánh. Tôi cố gắng để cậu ấy mở lòng chấp nhận cuộc sống và biết được con người mình từ bên trong. Tôi đọc cho cậu ấy nghe và nắm cánh tay đưa cậu đi dạo trong rừng. Tôi không nắm bàn tay cậu vì chúng đã bị hủy hoại nặng nề. Tiến sĩ Newton, thế còn cha mẹ ở Canada của bạn thì sao? Đối tượng không hề khoe mẽ. Tôi chính là cha mẹ. Cha tôi bỏ đi sau vụ cháy và không bao giờ trở lại. Ông là một người yếu đuối và đối xử không tốt với gia đình ngay cả trước vụ cháy. Linh hồn của mẹ tôi không được mạnh mẽ lắm trong cơ thể của bà. Họ cần ai đó để làm chỗ dựa. Tiến sĩ Newton, ai đó khỏe mạnh, cương tráng. Đối tượng cười lớn. Không, ở Canada, tôi là một phụ nữ. Tôi là chị của Billy. Mẹ và em trai tôi cần ai đó có ý chí kiên cường để gắn kết gia đình với nhau và vạch ra con đường để họ đi theo. Tiến sĩ Newton, bạn nuôi sống gia đình bằng cách nào? Đối tượng, tôi là một thợ bánh và không kết hôn bởi vì tôi không thể bỏ họ lại được. Tiến sĩ Newton, bài học lớn nhất của em trai bạn là gì? Đối tượng, học được đức tính khiêm nhường mà không bị một cuộc sống có rất ít cảm giác thỏa mãn cá nhân nghiền nát. Tiến sĩ Newton, vì sao bạn không đảm nhận vai người em bị bỏng của mình? Chẳng phải tình huống đó sẽ cho bạn nhiều thử thách gian truân hơn sao? Đối tượng nhăn mặt, tôi đã trải qua tình huống đó rồi. Lưu ý, đối tượng này đã chịu các tổn thương về thể chất trong nhiều kiếp quá khứ. Tiến sĩ Newton, phải, tôi cũng đoán vậy. Tôi băn khoăn không biết liệu tâm hồn của Billy có bao giờ dính dáng đến việc làm tổn thương thể xác bạn ở một trong các kiếp quá khứ không? Đối tượng, thực tế là có. Khi tôi còn là người chịu đau khổ, một người hỗ trợ khác ở bên tôi và tôi là người tiếp nhận đầy hàm ơn. Giờ đến lượt của Billy và tôi ở đây vì cậu ấy. Tiến sĩ Newton, bạn có biết trước là em trai bạn sẽ bị tàn phế khi bước vào kiếp sống ở Canada không? Đối tượng, chắc chắn rồi. Edith và tôi đã thảo luận về toàn bộ tình huống đó. Bà nói linh hồn của Billy sẽ cần có một người hỗ trợ

có hình dạng xoắn ốc như thiên hà chúng ta, hay nó có hình dạng elip không? Quả kính thiên văn từ khoảng cách xa trông nó ra sao? Đối tượng như một chuỗi mở rộng. Đối tượng diễn đạt khó khăn. Tôi không thể nói thêm gì với ông. Lưu ý là một nhà nghiên cứu nghiệp dư về các chòm sao có sử dụng một kính thiên văn phản xạ lớn được thiết kế cho những vật thể nhỏ trên bầu trời. Tôi luôn luôn tò mò khi một liệu trình chuyển theo hướng thiên văn học. Các phản ứng của bệnh nhân với những dạng câu hỏi này thường không đáp ứng được mong đợi của tôi. Tôi không thể chắc chắn đây là do sự ngăn chặn của những người hướng dẫn hay vì đối tượng thiếu khung vật lý chuẩn giữa trái đất và phần còn lại của vũ trụ. Tiến sĩ Newton tung ra một câu hỏi định hướng. Tôi cho là bạn tới trái đất 2 để đầu thai với một dạng sinh linh thông minh khác. Đối tượng nói to. Không, đó chính là điều chúng tôi không muốn làm ở đó. Tiến sĩ Newton, khi nào thì bạn tới trái đất 2? Đối tượng, giữa các kiếp sống trên trái đất. Tiến sĩ Newton, tại sao bạn tới trái đất 2? Đối tượng, chúng tôi tới đó để sáng tạo và tận hưởng như những linh hồn tự do. Tiến sĩ Newton, và các bạn không làm phiền đến những cư dân ở trái đất 2? Đối tượng nhiệt tình, ở đó không có ai cả, thật bình yên. Chúng tôi rong chơi giữa các khu rừng, quang mạc và trên các đại dương, vô tư lự. Tiến sĩ Newton, dạng sống cao nhất ở trái đất 2 là gì? Đối tượng lãng tránh. Ồ, mấy con vật nhỏ, không thông minh lắm. Tiến sĩ Newton, động vật có linh hồn không? Đối tượng, có. Tất cả các sinh vật sống đều có. Nhưng chúng có rất ít phần năng lượng trí tuệ. Tiến sĩ Newton, linh hồn của bạn và của bạn bè bạn đã bao giờ tiến bộ được nhờ sử dụng các dạng sống vật lý thấp hơn trên trái đất 1 sau khi các bạn được tạo ra chưa? Đối tượng, chúng tôi không biết chắc, nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ vậy cả. Tiến sĩ Newton, sao lại không? Đối tượng, bởi vì năng lượng thông minh được sắp xếp theo một trật tự ưu tiên của sự sống. Thực vật, côn trùng, bò sát, mỗi tầng thuộc một chủng tộc linh hồn. Tiến sĩ Newton, và tất cả phân loại của các sinh vật sống đều tách biệt nhau à? Đối tượng, không. Năng lượng của đấng sáng tạo kết nối các đơn vị của mọi sinh vật sống trong toàn bộ sự sống. Tiến sĩ Newton, và có liên quan gì đến yếu tố sáng tạo này không? Đối tượng giật mình. Ồ, không. Tiến sĩ Newton, vậy ai được chọn tới thăm trái đất 2? Đối tượng, những người gắn bó với trái đất. Đây quả là một điểm nghỉ dưỡng so với trái đất. Tiến sĩ Newton, tại sao? Đối tượng, ở đó không có tranh đấu, cãi giả hay giành giật uy quyền. Ở đó có bầu không khí cổ xưa và tất cả sự sống đều tĩnh lặng. Nơi này cũng cho chúng tôi động lực để quay trở lại trái đất và khiến nó bình yên hơn. Tiến sĩ Newton, cha, tôi thực sự nhận thấy khu vườn địa đàng này sẽ cho phép bạn nghỉ ngơi và không phải lo toan gì. Nhưng bạn cũng nói rằng bạn tới đây để sáng tạo nữa. Đối tượng, có chứ. Tiến sĩ Newton, vậy cũng không phải tình cờ mà các linh hồn từ trái đất đến với thế giới tương đồng về địa lý nhỉ? Đối tượng, chính thế. Tiến sĩ Newton, các linh hồn khác, những người không thuộc về trái đất, có tới các thế giới vật chất khác tương tự như những hành tinh nơi họ đầu thai không? Đối tượng, có những thế giới mới hơn với các sinh vật đơn giản hơn để học cách sáng tạo mà không có sự sống thông minh nào xung quanh. Tiến sĩ Newton, tiếp tục đi. Đối tượng, chúng tôi có thể thử nghiệm sáng tạo và xem cách nó phát triển ở đây. Giống như khi bạn đang ở trong phòng thí nghiệm, nơi bạn có thể hình thành các sự vật bằng năng lượng của mình vậy. Tiến sĩ Newton, những sự vật này có giống với những thứ bạn thấy trên trái đất 1 không? Đối tượng, có, chỉ trên trái đất. Đó là lý do tôi ở đây. Tiến sĩ Newton, hãy bắt đầu với việc bạn tới trái đất 2 và giải thích cho tôi xem linh hồn bạn làm gì đầu tiên. Đối tượng khựng lại trước câu hỏi và nói, tôi không được khỏe. Lưu ý, vì đối tượng đang trải qua thái độ phản kháng, tôi dành mấy phút để điều chỉnh lại và kết thúc với câu nói sau. Khi tôi đếm đến 3, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi kể cho tôi nghe những điều mà bạn và Edith cho là phù hợp với kiến thức của tôi. 1, 2, 3. Tôi lặp lại câu hỏi của mình. Đối tượng, tôi nhìn xem mình nên tạo ra thứ gì trên mặt đất trước mặt mình. Rồi tôi tạo khuôn cho thứ đó trong tâm trí và cố gắng tạo ra thứ giống như vậy với một lượng năng lượng nhỏ. Các vị thầy giúp chúng tôi kiểm soát. Tôi cần nhận thấy lỗi của mình và chỉnh sửa cho đúng. Tiến sĩ Newton, các vị thầy của bạn là ai? Đối tượng Edith de Moncapcho, người hướng dẫn phát triển bậc cao của đối tượng. Đây đó có cả những người chỉ dẫn khác. Tôi không biết rõ họ lắm. Tiến sĩ Newton, hãy cố gắng trình bày rõ ràng nhất có thể. Chính xác thì bạn đang làm gì? Đối tượng, chúng tôi tạo ra các thứ. Tiến sĩ Newton, các sinh vật. Đối tượng, tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi thử nghiệm với những yếu tố cơ bản. Ông biết đấy, khí hydro và oxy, để tạo thành vật chất trên hành tinh. Đá, khí, nước, giữ cho mọi thứ ở kích thước nhỏ thôi. Tiến sĩ Newton, thực sự là các bạn tạo ra những thành tố cơ bản ở vũ trụ của chúng ta ư? Đối tượng, không, tôi chỉ sử dụng các yếu tố có sẵn thôi. Tiến sĩ Newton, theo cách nào? Đối tượng, tôi lấy các yếu tố cơ bản và đạp cho chúng xung lực từ năng lượng của mình và chúng có thể biến đổi. Tiến sĩ Newton, biến thành cái gì? Đối tượng giản dị, tôi giỏi tạo ra đá. Tiến sĩ Newton, bạn làm thế nào để tạo ra đá từ năng lượng của mình? Đối tượng, nhờ học cách làm đất đen nóng lên, rồi làm nguội đi, để nó cứng lại. Tiến sĩ Newton, bạn tạo ra các khoáng chất trong đất. Đối tượng, họ làm việc đó cho bạn. Các vị thầy đưa cho chúng tôi những thứ đó, hơi ẩm để tạo ra nước. Tiến sĩ Newton, tôi muốn hiểu điều này thật kỹ. Việc của bạn là học sáng tạo bằng cách tạo ra sức nóng, áp lực và giảm nhiệt từ dòng năng lượng của mình. Đối tượng, gần đúng rồi, bằng cách thay đổi luồng bức xạ năng lượng. Tiến sĩ Newton, vậy bạn không thực sự tạo ra nước và đá bằng phương pháp hóa học, đúng không? Đối tượng, không, như tôi đã nói với bạn, việc của tôi là chuyển hóa các thứ bằng cách trộn lẫn những thứ tôi được giao cho. Tôi chơi với tần số và liều lượng năng lượng của mình. Khó đấy, nhưng không quá phức tạp. Tiến sĩ Newton, không phức tạp. Tôi đã tưởng tự nhiên làm công việc đó chứ. Đối tượng cười. Thế ông nghĩ tự nhiên là ai chứ? Tiến sĩ Newton, chà, vậy ai tạo ra các yếu tố cơ bản cho các thử nghiệm của bạn, các chất sơ đẳng trong các chất liệu vật lý ấy? Đối tượng, đấng sáng tạo. Và những người đang sáng tạo ở phạm vi hùng vĩ hơn tôi. Tiến sĩ Newton, cha, nói theo cách nào đó, thì bạn đang tạo ra các vật vô tri vô giác như đá. Đối tượng, đúng hơn là chúng tôi cố gắng bắt chước những gì chúng tôi thấy trước mắt, những điều chúng tôi biết. Đối tượng suy nghĩ thêm, tôi đang chuyển sang cây cối và tôi vẫn chưa làm được. Tiến sĩ Newton, và bạn bắt đầu từ kích thước nhỏ bé, thử nghiệm cho tới khi bạn làm tốt hơn. Đối tượng, chính thế, chúng tôi sao chép lại các sự vật và so sánh chúng với bản gốc để có thể làm các mẫu lớn hơn. Tiến sĩ Newton, tất cả những chuyện này giống như các linh hồn đang chơi như trẻ con chơi đồ chơi trong sân cát vậy. Đối tượng cười, chúng tôi đúng là trẻ con mà, điều khiển dòng năng lượng giống như nặng đất vậy. Tiến sĩ Newton, các thành viên khác của lớp tập sáng tạo này có thuộc nhóm cụm ban đầu của bạn không? Đối tượng, một số, phần lớn đến từ khắp nơi trong thế giới linh hồn, nhưng họ đều đã đầu thai trên trái đất. Tiến sĩ Newton, mọi người có làm những thứ giống bạn không? Đối tượng, tất nhiên, có làm tốt một số thứ hơn, nhưng chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Các vị tới bên, mách cho chúng tôi các mẹo nhỏ và đưa ra những lời khuyên về cách làm sao để tiến bộ. Nhưng, đối tượng dừng lại. Tiến sĩ Newton, nhưng sao? Đối tượng ngượng ngùng. Nếu tôi vụng về và làm hỏng việc, tôi gỡ rời một số sản phẩm ra mà không đưa cho Edith xem. Tiến sĩ Newton, ví dụ như thế nào? Đối tượng, cây cối, tôi không đủ tinh tế khi sử dụng năng lượng của mình để tạo ra được các chuyển biến hóa học phù hợp. Tiến sĩ Newton, bạn không giỏi trong việc hình thành sự sống thực vật sao? Đối tượng, không, thế nên tôi làm lại tác phẩm của mình. Tiến sĩ Newton, đây có phải là cái bạn gọi là phá hủy không? Bạn có thể phá hủy năng lượng. Đối tượng, năng lượng thì không thể bị phá hủy. Chúng tôi ráp lại nó và bắt đầu lại từ đầu